Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 87, bóng dáng siêu sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ của Arsenal bắt đầu thay đổi chiến thuật, bọn họ chủ động chơi phòng ngự phản công, Milua cũng không có ào ạt lên tấn công. Arsenal đá phòng ngự, Milua cũng đá phòng ngự, số cầu thủ của đôi bên trong vòng cấm đều rất đông. Hơn 20 bộ thi đấu, các cầu thủ của Arsenal bắt đầu nôn nóng. Các hậu vệ không kiềm nén được, bắt đầu chủ động dâng lên. Góp ở đường biên thầm nghĩ nếu Milua ghi thêm một bàn thì Arsenal sẽ tan vỡ. Winterburn chuyền bóng bị Makelele thành công đưa chân ra đỡ, nép tiếp được bóng rồi chuyền bên cánh phải cho Snyder. Có được kinh nghiệm trong bàn thua vừa rồi nên các cầu thủ của Arsenal dùng tốc độ cực nhanh để lui về, cũng không có vồ lên lấy bóng. Snyder dẫn bóng rồi chuyền vào trung lộ, nép chạy nhanh lên đón được bóng, sau khi có bóng nép cũng không có lựa chọn sút xa mà là muốn đột phá vào vòng 16m50, định dùng tốc độ vượt qua Adam. Ngay khi hai người sắp chạm mặt nhau thì Adam liền soạt bóng, nép đang chạy nhanh nên trực tiếp ngã bên trong vòng 16m50. Trong giây phút đó, các CDV cùng các huấn luyện viên đều không thấy rõ tình huống, chỉ thấy nép té ở trong vòng 16m50, Adam soạt bóng sau đó đá bóng ra. Trọng tài chính Pott thổi ngừng trận đấu, đưa tay chỉ điểm penalty. Adam soạt bóng, nép ngã trong vòng cấm, thông qua pha quay chậm thì chúng ta có thể được Adam đã soạt trúng bóng, nép ngã là do đang tăng tốc nên thân thể mất đi cân bằng, trọng tài chính Pott đã xử lý sai trong tình huống này. Mặc kệ như thế nào, đây chính là cơ hội tốt với Milua, trước khi hiệp 1 kết thúc bọn họ có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0, Adam thấy trọng tài chỉ vào điểm penalty thì quát vào nét. Kẻ lừa đảo, căn bản là tôi không đụng cậu, tôi đá trúng bóng. Đối mặt với vài cầu thủ Arsenal vây quanh, nép đứng dậy sau đó đi đến trước mặt trọng tài Pott rồi xua tay ý bảo đây quả phải là penalty. Thấy động tác của nép, các cầu thủ của Arsenal đều ngẩn ngay tại chỗ. Adam trừng to mắt muốn tiếp tục mắng chửi nhưng mà không thể nào thoát ra lời. Winterburn chỉ vào nét vớt nói, cậu ta cũng thừa nhận đây không phải là penalty. Nép đi đến nói với trọng tài, mới vừa rồi là tôi trượt chân, anh ta không phạm lỗi với tôi. Trường hợp rất kỳ quái. Sân vận động trở nên yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào khu vực 16m50 của Arsenal. Bọn họ thấy được nét đang trao đổi với trọng tài yêu cầu bỏ đi quả penalty này. Đám cầu thủ của Milua nhìn về phía góc, huấn luyện viên, làm sao đây? Chúng ta được hưởng một quả phạt đền nhưng mà dường như đội phó muốn làm phản rồi. Các cầu thủ của Milua ở trên sân rất bội phục hành động này của Nep nhưng mà bọn họ muốn nhìn phản ứng của Góp, mặc kệ như thế, hiện tại quyết định của huấn luyện viên là rất quan trọng. Góp nhìn thấy một màn kia cả người ngẩn tại chỗ. Hắn nhận lấy rung động thật lớn. Trong câu lạc bộ Milua, Góp là ông chủ, là huấn luyện viên, là lão đại, trong lòng của Góp gánh lấy một áp lực rất lớn. Góp có thể dùng mọi cách để đưa các cầu thủ có tài năng đến Milua nhưng mà Góp sợ hãi không có năng lực đào tạo những hạt giống tốt này. Nếu quả thật những cầu thủ này chết yểu ở trong tay hắn thì Góp sẽ hối hận cả đời, bởi vì Góp đã thay đổi vận mệnh của một ngôi sao. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy hành động của Nep, Góp nhìn thấy được trên người Nep tỏa ra một vòng hào quang. Đó là hào quang của một siêu sao. Siêu sao chẳng những chơi bóng giỏi mà cần phải mị lực và khí chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe mặt Góp có chút ướt át, trong lòng thầm nói, Nep cảm ơn cậu đã đánh sâu vào linh hồn của tôi. Góp xoay người lai, hai tay đưa lên cao mà vỗ vỗ tay, các CDV trên khán đài cũng vỗ tay. Toàn bộ các CDV trên sân vận động đờ đen đều đứng lên vỗ tay. Mọi người vừa vỗ tay, vừa gật đầu. Mặc dù từ trước đến giờ Milua vẫn bị mọi người chỉ trích nhưng mà Milua chưa bao giờ mất đi điểm mấu chốt của mình. Kẻ lừa đảo dùng những thủ đoạn hạ lưu sẽ không cảm thấy vinh quang. Không thể đường đường chính chính thắng thì đường đường chính chính mà thua. Giả vờ té ngã để kiếm phạt đền, đây là điều các CDV Milua không muốn thấy. Sân vận động đờ đen quanh quẩn tiếng vỗ tay, ngay cả CDV của Arsenal cũng vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng, một màn này đã trở thành một hình ảnh kinh điển của Milua. PS, nhớ đến hành động của Closer, cách chương.